mặt liền không khỏi đỏ, nói thật, Mộ Dung Thiếp Giật liền như bây giờ làm bộ tiện thể quan tâm nàng, nàng đều trong lòng ngọt ngào, căn bản là không hy vọng xa vời hắn có thể chủ động. Nghe được Linh Thú nói như vậy, tuy rằng nguyên bản không ôm hy vọng, nhưng mà nàng liền không chút do dự tin tưởng, tuy rằng còn không biết Linh Thú định làm gì. Mà đồng thời, Gia Cát Lưu Sa cũng đối với Linh Thú cảm cờ càng sâu, nàng ta tuy rằng lợi dụng nàng, làm cho nàng làm bia đỡ đạn, thế nhưng nàng cũng không có thật sự đối mặt nguy nan, ngoại trừ Mộ Dung Thích Giật trợ giúp ở ngoài, nàng biết trong này cũng có bút tích của Linh Thú, hơn nữa cũng xác thực như Linh Thú đã hứa hẹn, Linh Thú cho nàng cơ hội tiếp cận Mộ Dung Thích Giật, có thể nói nàng với Mộ Dung Thích Giật có thể đi tới bước này ngày hôm nay, đều nhờ có Linh Thú hỗ trợ. Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng, dựa vào bản lĩnh của Linh Thú, kỳ thực có hay không một bia đỡ đạn như nàng đều là giống nhau, nàng ta chỉ là không muốn để cho Hoàng thượng vì nàng ta lần thứ hai cùng với các đại thần cách tâm. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Gia Cát Lưu Sa hỏi. Linh Thứ đối với nàng cười cợt, đỡ cái bụng đứng lên, đối băng với hỏa gật gật đầu, sau đó hướng về bậc thang đi đến. Gia Cát Lưu Sa với Thiệu Lỗi còn không từ trong nụ cười có thâm ý khác của Linh Thứ phản ứng lại, mọi người chỉ nghe âm thanh hạt châu rơi xuống đất, sau đó là rít lên một tiếng, Linh Thứ từ trên bậc thang lăn xuống. Băng với hỏa đã sớm chuẩn bị, mà Linh Thứ cũng đã khống chế không khí gợn sóng quanh thân, nhưng mà những người khác không biết, những hộ vệ nha hoàng hầu xa xa, ở gần như đều rối loạn, ngẩn ra liền dồn dập chạy tới. Gia Cát Lưu Sa với Thiệu Lỗi cũng hoang mang, bọn họ căn bản một chút chuẩn bị cũng không có, mặc dù cách Linh Thứ vẫn tính gần nhất, nhưng cũng không kịp xuất thủ cứu giúp a. Như thế nào, không có sao chứ? Người đến. Mau gọi Thái Y. Đi gọi Hoàng thượng. Thiệu Lỗi hô to. Linh Thứ nhìn lo lắng chạy tới Gia Cát Lưu Sa với Thiệu Lỗi, đối với các nàng đẹp để nháy mắt một cái, sau đó kêu lớn lên. A, à, bụng ta đau quá a, à, đau quá. Gia Cát Lưu Sa với Thiệu Lỗi sững sờ, đến nửa ngày mới phản ứng lại, thì ra là đang đóng kịch nha. Nhưng mà không cần chơi đến cờ thích như vậy chứ, thực sự là hù chết bọn họ rồi. Lãnh Mộ Hàn đi theo Sơ Vân vội vội vàng vàng chạy tới, còn ở phía xa liền nghe đến tiếng gào của Thiệu Lỗi, làm cho trái tim của Lãnh Mộ Hàn đều muốn rơi xuống đất, sắc mặt cũng trắng bệch theo, lại thấy mọi người vây quanh Linh Thú. Lắc người một cái liền cấp tốc chạy tới chỗ Linh Thú, tản ra người cản ở trước mặt hắn. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn tay đều run rẩy theo, Linh Thú nơi nào sẽ nghĩ đến Mộ Hàn lại đột nhiên xuất hiện, cảm giác được thân thể Mộ Hàn run rẩy, trong lòng cũng đau đớn, nàng là có kế hoạch của nàng, nhưng nàng lại không muốn cho Mộ Hàn vì nàng lo lắng nha. Vừa định ám chỉ Lãnh Mộ Hàn, Linh Thú liền cảm thấy bụng một trận đau đớn. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện .org Chương 193, khó sinh. Đau đớn đột nhiên hung mãnh, so với lúc bình thường bảo bảo đá, cảm giác hoàn toàn khác nhau, Linh Thú vội tóm chặt lấy tay Lãnh Mộ Hàn. Nhanh, mau gọi Thái Y, thật giống là sắp sinh. Lãnh Mộ Hàn giờ khắc này tâm tư đều rối loạn, xem Linh Thú thống khổ như vậy tâm đều thu lên, ôm Linh Thú liền hướng tẩm cung chạy. Gọi Thái Y. Đều cho trẫm đi gọi Thái Y. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không nghe. Sao? Nhanh đi gọi Thái Y. Nguyên bản một tên hộ vệ đi gọi Thái Y liền đủ rồi, nhưng mà bị Lãnh Mộ Hàn dọa, mọi người tâm đều đập mạnh, toàn bộ hướng về Thái Y viện chen chúc mà chạy, chỉ để lại bình tĩnh Thiệu Lỗi với Gia Cát Lưu Sa theo Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn nhanh chóng chạy đến tẩm cung, chân đá văng cửa phòng, đem Linh Thú ôm vào trê giường, mà Thiệu Lỗi với Gia Cát Lưu Sa cũng đi theo vào, còn tiện thể đem cửa đóng lại. Vốn cho là như vậy Linh Thú là có thể ngừng, bắt đầu cùng với mọi người nói tỉ mỉ kế hoạch, nào nghĩ đến Linh Thú không chỉ không dừng lại kêu to, còn càng diễn càng liệt, nhìn Lãnh Mộ Hàn như trê chảo nóng, Thiệu Lỗi với Gia Cát Lưu Sa là cỡ nào muốn kéo hắn, để hắn yên lặng một chút, này không phải là diễn kịch sao, căng thẳng cái gì. Bất quá bọn hắn cũng không dám thật sự đi kéo, nhìn hắn hiện tại giống như sư tử bị kinh sợ như thế, nếu như nói cho hắn bọn họ đây là đang diễn trò, Lãnh Mộ Hàn sẽ không đối với Linh Thú làm gì nha. Nhưng nhất định sẽ bắt bọn họ tính sổ. Hơn nữa vạn nhất nếu Linh Thú là muốn nhìn bộ dáng sốt sắng của Hoàng thượng a. Bọn họ nếu nói ra chân tướng, chẳng phải là phá hoại dụng ý của Linh Thú sao? Vì lẽ đó bọn họ nhìn là tốt rồi, lẳng lặng nhìn là tốt rồi. Chỉ là không thể không nói, không nghĩ tới Hoàng hậu hành động cao siêu như thế. Cái này gọi là kêu giống như thật, thật sự giống như muốn sinh vậy. Xem. Hoàng hậu còn không quên bứt ra mồ hôi đến.

vị trí bào thai cũng không phải không ngay ngắn, không đạo lý a. Chúng nha hoàn thị vệ bị bà đi qua lại đến có chút đầu óc choáng váng, nhưng mà người là mẫu thân của hoàng thượng a, là hoàng thái hậu nha, ai dám nói chuyện. Bạch Khải Hồng Anh đột nhiên dừng lại. Nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiệu Lỗi với Gia Cát Lưu Sa nhìn nhau, chính không biết nên bắt đầu nói từ đâu, liền lúc này hai tên thị vệ phụng mệnh hoàng thượng đem Gia Cát Lưu Sa bắt lại mang đi. Mọi người đều là khép bơ sợ, chính là Thiệu Lỗi cũng bối rối, nhưng mà nghĩ hoàng thượng với hoàng hậu hẳn là có dự định, vì lẽ đó cũng không có điều gì dị nghị, Gia Cát Lưu Sa cũng chỉ là ngẩn người liền thuận theo đi theo thị vệ, nàng đại khái có thể đoán được linh thú muốn nàng làm cái gì. Nhưng bọn họ trầm mặt lại bị Bạch Khải Hồng Anh lý giải thành ý tứ khác, hậu cung tranh đấu nàng là quá là rõ ràng, chuyện giết hại hoàng tự nàng cũng đã xem không ít, mặt lập tức trở nên âm trầm, nhìn Gia Cát Lưu Sa có sát ý, muốn tranh sủng nàng không phản đối, thế nhưng dám làm chuyện tổn thương tôn tử của nàng, để con trai nàng khổ sở, như vậy chính là chết chưa hết tội. Linh Thứ ở bên trong phòng kêu to khốc liệt, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt nhận được tin tức sau liền rất sảng cá, hiển nhiên là mưu kế của các nàng thực hiện được, Linh Thứ khó sinh. Gia Cát Lưu Sa bị tóm, ai cũng sẽ không nghĩ tới chân chính thủ phạm sẽ là các nàng. Đáng tiếc còn không chờ hai người cao hứng quá lâu, thì có một nhóm thị vệ tràn vào, không nói hai lời liền đem người tóm lấy. Không chỉ là hai người bọn họ, hậu cung tất cả nữ nhân đều bị bắt, trói đến đại điện, không để ý tới các nàng gào khóc đem các nàng để ở trên mặt đất. Đây là xưa nay chưa từng có, từ trước đến giờ nữ tử hậu cung không thể tham chánh, tập thể bị trói ở trong triều đình đại điện nghị chính. Lãnh Mộ Hàn truyền chỉ, đem tất cả đại thần đều tuyên tiến vào hoàng cung, các đại thần khẩn cấp nhanh chóng chạy tới liền nhìn thấy một màn này, trong đó có con gái, muội muội, hoặc là cháu gái của bọn họ, tiếp đó lại là kinh ngạc lại là nóng ruột. Trong đại điện bầu không khí vô cùng trầm trọng, Lãnh Mộ Hàn tỏ rõ vẻ mù mịt, dưới đất chúng nữ nhẹ giọng nức nở, đại thần còn không biết đến cùng là phát sinh cái sự tình nghiêm trọng gì mà để hoàng thượng nổi giận như vậy, làm to chuyện như vậy, chỉ có im lặng không lên tiếng lẳng lặng chờ. Lãnh Mộ Hàn âm trầm đảo qua những nữ tử kia, cuối cùng rơi vào trên người Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt, hai người thấy Lãnh Mộ Hàn nhìn các nàng, trong lòng run run một cái, chột dạ cúi thấp đầu, thế nhưng rất nhanh lại phủ định lo âu trong lòng. Nếu như hoàng thượng thật sự biết là các nàng làm, như vậy cần gì bắt giữ Gia Cát Lưu Sa, cần gì đem tất cả hậu cung nữ tử đều kêu đến. Đúng, chính là như vậy. Hoàng thượng nhất định không biết, các nàng nhất định phải ổn định đầu trận tuyến. Mà Lãnh Mộ Hàn cũng xác thực chỉ nhìn các nàng một lúc, tuy rằng hiện ở trong lòng hắn hận các nàng hận muốn chết, nhưng hắn lần này còn có một mục đích, chính là hủy bỏ hậu cung, hai người bọn họ, hắn liền làm cho các nàng lại sống thêm một lát. M. Lãnh Mộ Hàn linh lực vung lên, đồ trê bàn ầm ầm bay ra ngoài, nền ở những trên người những nữ tử kia, trong đó Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt bị tạp đến nghiêm trọng nhất, khóe miệng đều tràn ra máu, chỉ là ai cũng không có chú ý tới thôi. Mọi người bị Lãnh Mộ Hàn đột nhiên bạo phát lửa giận bị dọa cho phát sợ, mà Lãnh Mộ Hàn cũng không phải giả bộ, hắn là thật sự nổi giận, dù sao hắn còn chưa quên còn nhớ tới linh thú lần này khó sinh cùng Bắc Ảnh Tĩnh Nhu các nàng có liên quan, dưới cái nhìn của hắn, cũng là bởi vì các nàng thiết kế, linh thú mới lại đột nhiên sinh sản, còn khó sinh. Bất quá này cũng không ngoan uổng các nàng từng cái cũng chưa bao giờ là người an phận, chỉ là có Gia Cát Lưu Sa, cho nên bọn họ dời đi mục tiêu thôi. Nói. Hạt châu là của ai? Lãnh Mộ Hàn phóng thích uy thế, trên cung điện mọi người lập tức cảm giác cái cổ giống như bị kẹp lại vậy, có chút thở không nổi, có chút đấu khí còn có thể chống đỡ, như Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt liền thảm, các nàng linh lực bị phế, uy thế này đối với các nàng mà nói, quả thực giống như người khổng lồ đạp ở trên người các nàng. Chúng các đại thần tự hồ cũng nghe ra một chút manh mối, vừa tự hồ cái gì cũng nghe không hiểu, thấy bên trong nữ tử có người đã không chịu được, nhanh chóng đứng dậy. Hoàng thượng, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, muốn như vậy. Kính xin hoàng thượng công khai. Lãnh Mộ Hàn đồng dạng nhìn thấy bóng lưng của Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt sắp không chịu được nữa, liền thu lại uy áp, liền như vậy làm cho các nàng chết rồi cũng thật là tiện nghi các nàng. Công khai. A. À, này chính là các ngươi từng cái cho trẫm tốt phi tử. Hãm hại hoàng hậu, giết hại hoàng tử. Nếu như hoàng hậu xảy ra điều gì bất trắc, tất cả các ngươi liền là đồng lõa. Cái mũ trục này càng lớn hơn, hãm hại hoàng hậu, giết hại hoàng tử cùng là đồng lõa, tuy rằng chỉ là đồng lõa, nhưng cũng là chém đầu mấy lần cũng không đủ nha, bất quá bọn hắn cũng rốt cục biết rõ, là có người đối với hoàng hậu ra tay, hậu cung tranh sủng tiết mục bọn họ là nghe nói qua, nhưng mà hoàng hậu bây giờ là người mang thai,

nhưng lần lượt thương tổn Linh Nhi, liền tính Linh Nhi đối với các nàng tâm đã chết, hắn vẫn là vì Linh Nhi đau lòng. Các nàng chết không hết tội. Trong đại điện sóng lớn vừa mới bắt đầu, trong địa lao gia các Lưu Sa nhưng là chịu khổ, nguyên bản Lãnh Mộ Hàn chỉ là muốn đem nàng bắt lại làm gián một chút, nhưng ai có thể tưởng Bạch Khải Hồng Anh hiểu lầm, trực tiếp sai người đem gia các Lưu Sa nhốt vào địa lao trước tiên trượng trách 50 bản. Thiệu Lỗi cân nhắc một chút, cũng không kịp chờ Linh Thứ đi ra lại hướng về nàng xin chỉ thị, lập tức đem chuyện đã xảy ra tất cả nói ra, chỉ là Linh Thứ làm bộ khó sinh sự tình hắn không nói, hắn chỉ cần bảo đảm gia các Lưu Sa tính mạng là tốt rồi. Không thể để cho Hoàng Thái Hậu với Hoàng Hậu bà tức sinh hiềm khích. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm ORG. Chương 195, băng huyết. Chỉ là hiển nhiên, chờ Thiệu Lỗi chậm rãi nói ra, lại đi cứu người, gia các Lưu Sa sợ là không bị đánh chết, tất nhiên cũng sống dở chết dở. Trong địa lao, gia các Lưu Sa bị gậy đánh lần lượt từng cái, hầu như mỗi một lần hạ xuống cũng làm cho nàng đau thấu tim gan. Nàng vốn là đại tiểu thư mười ngón không dính nước, không cần nói là bị đánh, chính là dập đụng trúng đầu nàng đều sẽ có thể làm ầm ĩ nửa ngày, nơi nào giống như bây giờ bị khổ như vậy. Phía sau quần áo rất nhanh bị máu tươi thấm ướt, tiếng kêu cũng từ mới bắt đầu la to đã biến thành giọng lẩm bẩm, nàng chỉ cảm giác mình nhất định sắp chết rồi, thật sự đau quá, đau quá. Không biết có phải là ảo giác hay không, gia các Lưu Sa thật giống như nghe được tiếng đánh nhau ngoài cửa, sau đó có ai đó đang gọi tên nàng, âm thanh này thật quen thuộc. Sau đó nàng tiến vào trong một lồng ngực ấm áp, trái tim của nàng dĩ nhiên liền bình tĩnh lại. Mộ Dung Thích giật nhìn gia các Lưu Sa trong lồng ngực đã thần trí không rõ, hoảng hốt rối loạn, lạnh lùng quét mắt hai tên ngục tốt còn đang cầm trượng. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không có chuyện gì. Nói xong liền ôm gia các Lưu Sa bước nhanh rời đi, giờ khắc này Mộ Dung Thích giật căn bản là không có cách giải thích hắn vừa nãy chợt lóe lên sát ý, nếu như không phải hắn vội vã cho gia các Lưu Sa tìm thái y, hắn có thể thật sự sẽ giết bọn họ. Hắn không biết đây là tại sao, nhưng mà nhìn thấy bọn họ đem nàng thương tổn thành như vậy, hắn liền không có cách nào không phẫn nộ. Trong lồng ngực thỉnh thoảng truyền đến gia các Lưu Sa lẩm bẩm, nếu như cẩn thận nghe, không khó nghe ra nàng nói là thích giật, thích giật, thích giật. Nàng vẫn kêu tên của hắn. Mộ Dung Thích Giật có chút phức tạp xem nàng, thời điểm hắn lần đầu tiên thấy nàng, nàng điêu ngoa tùy hứng, không giảng đạo lý, để hắn không thể không ra tay giáo huấn một phen. Lần thứ hai, nàng nhất vũ khuynh thành, công khai lớn mật hướng về phía hắn bày tỏ, để hắn lúng túng, chỉ có làm bộ không nhìn thấy. Lần thứ ba, nàng là nữ nhân của hoàng thượng, nhưng hắn vừa được bị chiêu tiến vào hoàng cung, liền theo sát không thôi, để hắn chỉ có kính sợ tránh xa. Lần thứ tư, nàng lại bị người hãm hại, nhưng hồn nhiên không biết, để hắn lòng sinh không đành lòng, xuất thủ cứu giúp. Hắn không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Nàng thật giống đã dần dần mà đi vào bên trong cuộc sống của hắn, để hắn bắt đầu sẽ ghi nhớ, sẽ tưởng niệm, sẽ lo lắng, sẽ đau lòng. Mà từng tiếng thích giật này càng để hắn có loại cảm giác lòng chua xót, vẫn cho là, nàng đối với hắn yêu đều là không hề che giấu chút nào, to gan như vậy, lộ liễu như vậy, liền giống như tính cách của nàng vậy, mà hắn lại cứ lần lượt trốn tránh, lần lượt phủ nhận. Mãi đến tận hiện tại, hắn thật giống như mới phát hiện, hắn khả năng là thích nàng, có thể còn chưa tới yêu. Thế nhưng, hắn không thể phủ nhận, hắn là thích nàng, hắn sợ nàng có chuyện, hắn sợ lại cũng không nhìn thấy nàng, hắn sợ mất đi nàng. Trong địa lao, ngục tốt còn ôm mặt đau vì bị đánh, Mộ Dung Thích Giật này là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng, bọn họ đánh không lại, cũng không dám đắc tội, nhưng mà hắn ta làm như vậy đúng là cướp ngục mà. Ngục tốt xoắn xuýt, nghe được cửa lớn nhà tù lại một lần nữa bị đá văng, những ngục tốt dồn dập ngẩng đầu, thấy là Thiệu Lỗi, khẩn trương tiến lên. Thiệu Lỗi quét mắt ngổn ngang địa lao còn có vết máu trê đất, sắc mặt không tốt lắm. Người đâu? Thiệu đại nhân. Ngươi có thể coi là đến rồi. A, à, làm sao bây giờ? Mộ Dung đại nhân cướp ngục rồi. Đầu lĩnh ngục tốt nhìn Thiệu Lỗi như là nhìn thấy cứu tinh, chờ mong hắn quyết định. Thiệu Lỗi nghe vậy xác thực thở phào nhẹ nhõm, hắn đại khái đã đoán được bọn họ trong miệng Mộ Dung đại nhân là người nào. Ngoại trừ Mộ Dung Thích Giật còn ai vào đây? Ta đến chính là nói cho các ngươi, gia các Lưu Sa vô tội phóng thích, còn mấy người các ngươi, liền xem gia các Lưu Sa có muốn hay không buông tha các ngươi. Mà hắn không có nói đúng lắm, coi như gia các Lưu Sa buông tha bọn họ, Mộ Dung Thích Giật cũng chưa chắc liền sẽ bỏ qua cho bọn họ. Bên trong tẩm cung, Linh Thứ còn đang dùng sức sinh bảo bảo, nước ối đã toàn phá, hiện tại bọn họ chính là ở cùng thời gian thi chạy, nhiều kéo dài một phút. Hài tử trong bụng sẽ nguy hiểm liền thêm một phần. Linh Thứ cũng là biết đến, phục không ít đan dược có thể duy trì tự thân khí lực, rõ ràng đã đau đến không xong rồi, nhưng vẫn là sử dụng lực muốn đem hài tử đẩy ra, trong lòng không ngừng mà nhắc tới, ca ca, ngươi tuyệt đối đừng theo ta cướp Bảo Bảo a. Coi như ngươi muốn nhìn cháu trai cũng không thể mang hắn đi. Bằng không ta không quản ngươi có đúng hay không ta thân ca, ta nhất định dứt tới địa phủ diệt ngươi. Cách xa ở 18 tầng địa ngục Diêm Hồn không rõ mà liên tục đánh vài cái hắt xì, nhìn ra Hiên Viên Yên Nhi trợn mắt ngoác mồm, sau đó ngạc nhiên tiến lên kéo mặt Diêm Hồn qua, như là phát hiện đại lục mới vậy, lại là vỗ lại là sờ sờ. Ồ! Diêm Vương nhảy mũi rồi. Diêm Vương lại cũng sẽ nhảy mũi. Diêm Hồn nhìn ở trên mặt chính mình tay nhỏ làm loạn, ánh mắt thâm sâu hơn, Vương mình liền đem Hiên Viên Yên Nhi ngã nhào. Nói cho ngươi bao nhiêu lần? Rồi! Gọi ta Diêm Hồn. Hiên Viên Yên Nhi mặt nhất thời đỏ bừng bừng, đối mặt gương mặt yêu nghiệt gần trong gang tấc, con mắt cũng không biết nhìn về hướng nào. Ngươi trước tiên đứng lên. Ai có thể nói cho nàng biết, vì sao khiến người ta quỷ đều sợ hãi Diêm Vương, kỳ thực là một con sói quá đáng. Với lại vì sao nàng trước kia cũng không có phát hiện. Nàng không phải chỉ đùa một chút thôi. Sao lại bị đánh gục rồi? Diêm Hồn rất là yêu thích vẻ hoảng loạn của nàng, đáng yêu giống một con mèo nhỏ vậy. Sờ soạn mặt bản vương, đã nghĩ như vậy quên đi. Mặt của bản vương là tốt như vậy sờ sao? Cái kia. Vậy ngươi muốn thế nào? Hiên Viên Yên Nhi lời vừa ra khỏi miệng liền trực tiếp muốn cho mình một cái tát rồi. Không làm sẽ không chết được không? Nàng hỏi hắn muốn thế nào, không phải là mình tự cho mình đào hầm sao? Quả nhiên. Diêm Hồn tà mị cười cợt. Không cần như thế nào, bản vương rất dễ nói chuyện, sờ trở về là được rồi. Ff. Ngươi hướng về nơi nào sờ soạn a? Vừa nãy ta sờ chính là mặt của ngươi. Không phải ngươi nơi này a? Ồ. Nơi này là nơi nào? Cái kia thật không tiện a, bản vương khả năng là sờ lộn. A. Chớ có sờ nơi đó. Ngươi dừng tay. A, lại sờ sai chỗ rồi sao? Vẫn là nói. Ý của ngươi là không cần dùng tay, dùng. Cái khác. Việt An Quốc, Gia Cát Vô Ưu mở choàng mắt, đáp lại bộ xương máu cùng linh thú khế ước, hắn đã nhận biết được linh thú sắp sinh, hơn nữa hiện tại còn khó sinh. Hắn biết không nên đi quấy rối nàng, nhưng mà hắn không muốn khi biết rõ nàng có nguy nan, còn khoanh tay đứng nhìn, huống hồ hắn đã đáp ứng nàng, hắn sẽ không để cho nàng với hài tử của nàng xảy ra chuyện. Gia Cát Vô Ưu vung tay lên, liền có một đoàn màu đen đỏ sương mù đem hắn bao trùm vào trong đó, đợi sương mù tản đi, tại chỗ từ lâu không còn Gia Cát Vô Ưu bóng người. Bên trong hoàng cung, Lãnh Mộ Hàn lạnh lùng nhìn về hai người mặt xám như tro tàn Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt. A, các ngươi còn thật sự coi chính mình điểm ấy tiểu mưu kế là có thể lừa dối. Sao? Bắc Ảnh Tĩnh Nhu hai mắt vô thần, đã không lại ôm hy vọng, nàng biết, các nàng lần này xong, là thật sự chết chắc rồi. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt lại là còn không chịu thua. Không thể lừa dối thì thế nào? Có mẫu tử các nàng cho ta chôn cùng, ta chết cũng kiếm lời. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt thành công chạm đến Lãnh Mộ Hàn lửa giận, hắn lời nghe không được nhất chính là người khác nói linh thú chết, giận dữ cười. Ha ha! Thật sao? Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Lãnh Mộ Hàn lời vừa ra, trê cung điện, mấy chục con không phải rất lớn ma thú thình lình xuất hiện. Những ma thú này bất quá là cấp thấp nhất, chết ở trong tay ma thú cấp thấp đối với Bắc Ảnh Tinh Nguyệt tới nói đều là vinh dự rồi. Hắn cũng không muốn để hắn ma thú cấp cao ăn đến hỏng cái bụng. Hơn nữa hắn chính là muốn cho những này tiểu ma thú từng chút đem nàng ăn tận phân thây. Bất quá chốc lát, bên trong điện liền truyền đến từng trận tiếng kêu thê thảm, linh nhi của hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, như vậy hắn liền làm cho các nàng bồi tiếp linh nhi của hắn, đồng thời thống khổ. Bắc Ảnh Tĩnh Nhu đã sớm bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt bị phân thây, bị tươi sống ăn. Như vậy nàng chính là cùng. Không, nàng không muốn chết như vậy, nàng thà rằng cho nàng một cái đau đớn, nàng không muốn thống khổ chết đi như vậy. Sợ hãi cờ thích Bắc Ảnh Tĩnh Nhu đại não, hầu như không cần Lãnh Mộ Hàn động thủ nàng liền dĩ nhiên điên rồi, nhưng mà nếu như mọi người cho rằng nàng đã điên rồi, Lãnh Mộ Hàn liền sẽ bỏ qua cho nàng, liền 10 phần sai. Nhìn thấy kết cục của Bắc Ảnh Tinh Nguyệt với Bắc Ảnh Tĩnh Nhu, bọn nữ tử đều bất tỉnh, điên điên rồi, bất quá lúc này vẫn là may mắn, dù sao cũng tốt hơn không điên cũng không ngất, ý thức càng là rõ ràng, trong lòng sợ hãi càng lớn, các nàng rốt cuộc biết một con ma quỷ là như thế nào rồi. Các nàng không muốn làm phi tử của hắn, các nàng chỉ muốn về nhà. Bên trong tẩm cung, Linh Thứ cảm giác mình sắp không xong rồi, hài tử cũng đã kìm nén quá lâu, nàng rất sợ mang thai 10 tháng hài tử liền như vậy rời đi chính mình, nàng rất nhớ Mộ Hàn, nhưng mà nàng không hối hận đem hắn lừa gạt đi ra ngoài, nếu như nói nàng hoặc là Bảo Bảo thật sự phải có đi một người rời đi nhân gian, như vậy nàng không hy vọng Mộ Hàn tận mắt nhìn đến, đây đối với hắn mà nói quá thống khổ, có chút đau, một người chịu đựng liền được rồi, cần gì hai người đồng thời đau. Thái y với các bà mụ đã từ sáng sớm bận bịu đến buổi chiều, tay cũng run cầm cập không nghe sai khiến, nhưng mà hài tử vẫn không có dấu hiệu đi ra, càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, tình huống xấu nhất vẫn là phát sinh, Linh Thứ bắt đầu xuất huyết nhiều rồi. Nhanh! Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng! Hoàng hậu băng huyết rồi! Thái y hét lớn, ngoài cửa đám người Thiệu Lỗi nghe xong đầu óc đều mù mờ, trong đầu chỉ nhiều hai chữ băng huyết. Linh Thứ cảm giác được tính mạng của chính mình đang trôi qua, không khỏi cười khổ, nàng vẫn là không chịu đựng được sao? Trời cao đến cùng là đang cùng đùa gì với nàng thế này? Nàng cho rằng đời này nàng có thể cùng Mộ Hàn hảo hảo cùng nhau, tại sao lại phải cho nàng đau khổ như vậy? Nàng không sợ chết, nhưng mà nàng đi rồi, Mộ Hàn làm sao bây giờ? Hắn đồng thời mất đi nàng với hài tử, muốn hắn làm sao bây giờ? Hắn sẽ đi. Không, không thể, nàng sẽ không lại để Mộ Hàn thống khổ. Cho nên nàng nhất định phải sống sót, không ngừng nàng phải sống sót, Bảo Bảo cũng phải sống sót, đã nghe chưa, Bảo Bảo. Nhất định phải chống đỡ xuống, nương không buông tha, ngươi liền không thể được từ bỏ. Bằng không cha của ngươi sẽ nhiều đau lòng đó. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy cha thương tâm có đúng hay không? Linh Thứ khóe mắt không khỏi nhỏ xuống nước mắt. Trở lại. Đề lại ta. Hoàng hậu nương nương không thể a. Ngươi không thể lại dùng sức. Đã xuất huyết nhiều rồi. Vẫn là chờ hoàng thượng đến lại định đoạt đi. Linh Thứ như vậy để đám thái y kính phục, nhưng mà bọn họ là thật sự không còn dám làm cho nàng dùng sức, bằng không có thể kéo dài tới hoàng thượng tới hay không cũng không biết. Nhưng Linh Thứ nơi nào sẽ nghe bọn họ, chờ đợi thêm nữa hài tử của nàng sẽ mất mạng rồi. Chờ Mộ Hàn định đoạt. Dùng mạng của hài tử để đổi mạng của nàng sao? Nàng không làm được. Giữa lúc các thái y với bà đỡ tuyệt vọng, chỉ nhìn thấy một đoàn khói đen đỏ, sau đó từng cái hôn mê bất tỉnh, chỉ để lại hai nha hoàn vô sự, cùng lúc Gia Cát Vô Ưu xuất hiện ở bên trong tẩm cung. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 196, Tiểu Trạch Lâm với Tiểu Như Linh. Gia Cát Vô Ưu vừa nhìn thấy Linh Thú sắc mặt trắng bệch, vội vã tiến lên vận chuyển linh lực chữa trị thân thể Linh Thú. Đồng thời bảo vệ tâm mạch của hài tử đã kinh biến đến mức yếu ớt. Hai nha hoàng thấy người đột nhiên xuất hiện kinh hãi, vừa định gọi liền bị Gia Cát Vô Ưu hét lại. Giữ lại các ngươi là để cho các ngươi hỗ trợ, không phải để cho các ngươi thêm phiền. Thân thể được linh lực chữa trị để Linh Thứ dần dần có khí lực, hỗn độn hai mắt rốt cục thấy rõ người trước mắt, đúng là hắn, Gia Cát Vô Ưu. Linh Thứ vừa muốn nói gì liền bị Gia Cát Vô Ưu ngừng lại, động viên vỗ vỗ tay của nàng. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Gia Cát Vô Ưu xuất hiện để Linh Thứ tâm thả lỏng rất nhiều, nàng tin tưởng hắn có năng lực cứu nàng với Bảo Bảo, tuy rằng nàng biết cứ như vậy nàng nợ hắn lại càng không rõ, nhưng mà nàng tự hỏi không rời được Mộ Hàn, cũng không muốn hài tử của chính mình rời đi thế giới này. Cửa loảng xoảng một tiếng từ bên ngoài mở ra, Gia Cát Vô Ưu không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. Còn không mau đem cửa đóng lại. Không biết sinh con không thể trúng gió sao? Hắn hiện tại không quý kỵ lãnh Mộ Hàn, trước đây là bị phong ấn, sức mạnh không đủ, hiện ở đây, hắn ta tốt nhất không cần phụ lòng Linh Thứ, bằng không hắn nhất định sẽ tự tay giết y, dù cho Linh Thứ sẽ vì điều đó hận hắn. Lãnh Mộ Hàn sững sờ, nhanh chóng đóng cửa phòng, Gia Cát Vô Ưu xuất hiện ở ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn bây giờ căn bản không kịp quan tâm hắn ta vì sao lại xuất hiện ở đây, lại là làm sao tiến vào hoàng cung, hắn chỉ muốn biết tình huống bây giờ của Linh Nhi. Thế nào rồi? Trong phòng tràn đầy mùi máu tanh, Lãnh Mộ Hàn cả trái tim đều nâng lên. Ngươi không phải đã biết rồi sao, băng huyết. Gia Cát Vô Ưu nhà nhạt nói, tiếp tục động tác trong tay, chỉ bằng Linh Thú hiện tại chịu đựng đau đớn đều là bởi vì Lãnh Mộ Hàn, Gia Cát Vô Ưu liền không có cách nào cho hắn sắc mặt tốt xem. Chỉ thấy bụng của Linh Thú giờ khắc này đã bị Gia Cát Vô Ưu vạch ra, hắn đã biết nguyên nhân Linh Thú khó sinh, Linh Thú bụng không phải một đứa, là hai đứa. Một mực hai đứa bé đều vội vã đi ra, lúc này mới có thể khó sinh, không thể không nói thời khắc này hắn có chút đố kỵ Lãnh Mộ Hàn, chẳng những có được linh thú, còn có hài tử của bọn họ, hơn nữa còn khéo đến tận hai đứa. Ta là nói Linh Nhi hiện tại thế nào rồi? Gia Cát Vô Ưu giống thật mà giả trả lời để Lãnh Mộ Hàn càng cảm thấy tức giận, nếu như người khác hắn đã sớm nổi giận, nhưng mà đối với Gia Cát Vô Ưu, hắn lại không có cách nào, không nói hắn với linh thú nợ hắn ta, cũng không nói hiện tại linh thú với hài tử đều còn không thể rời đi hắn ta cứu trị, chính là hắn ta đồng ý giúp nữ nhân mình thích đỡ đẻ hài tử của tình địch về điểm này, hắn cũng không có tư cách đối với hắn ta phát hỏa. Chính mình không có mắt sao? Gia Cát Vô Ưu lần thứ hai lấy lạnh lùng đối thoại đáp trả Lãnh Mộ Hàn một câu. Lãnh Mộ Hàn đương nhiên là nhìn thấy động tác trên tay của hắn, tuy rằng đỡ đẻ như vậy hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghe tới, thế nhưng hắn tin tưởng Gia Cát Vô Ưu sẽ không hại Linh Nhi, cũng sẽ không hại hài tử của bọn họ, nếu như hắn thật sự có ý đó, từ lúc Linh Nhi trở về trước liền xuống tay, nhưng mà hắn ta không có, hắn ta cứu Linh Nhi với hài tử của hắn. Vì lẽ đó lần này, Lãnh Mộ Hàn cũng tin tưởng. Chỉ là liếc mắt nhìn đã ra nửa cái đầu trẻ mới sinh, Lãnh Mộ Hàn liền đem tầm mắt chuyên chú đến trên người linh thú. Nói thật hắn bây giờ đối với vật nhỏ trong bụng của Linh Nhi không có cảm tình gì, ai bảo nó làm cho Linh Nhi của hắn chịu nhiều khổ như vậy. Đáng thương đứa nhỏ đều còn chưa có đi ra nha, liền bị chính mình thân cha oán hận rồi. Linh thú đã tiến vào hôn mê, cái này cũng là Gia Cát Vô Ưu vì giảm thiểu nàng đau đớn, lúc này mới đưa nàng mê đi, linh thú nhắm mắt lại, tự hồ đã không có thống khổ gì, nhưng mà sắc mặt trắng đến cơ hồ không còn giọt máu, cùng với cái trán còn lưu lại vết mồ hôi. Vẫn là không khó nhìn ra trước đó đã chịu tội như thế nào. Lãnh Mộ Hàn đau lòng xoa linh thú gò má, sớm biết nàng sẽ chịu khổ như vậy, hắn dù như thế nào cũng sẽ không để cho nàng mang thai, hắn là bởi vì nàng, mới yêu thích hài tử của bọn họ, nếu như ngay cả nàng đều rời đi hắn, hài tử còn có ý nghĩa gì? Nói hắn tuyệt tình cũng được, máu lạnh cũng được, hắn không cầu những thứ khác, chỉ cầu nàng mạnh khỏe. Theo qua. Một tiếng khóc nỉ non, ngoài phòng mọi người trong lòng căng thẳng rốt cục rơi xuống đất. Gia Cát Vô Ưu đem hài tử cẩn thận mà đưa cho nha hoàng thanh tẩy, liền lại lần nữa vùi đầu gian khổ lên, này còn có một đứa bé đâu. Nha hoàng nhanh chóng mà cẩn thận ôm lấy vật nhỏ thanh tẩy nhẹ nhàng sạch sẽ lại dùng tả lót bằng gấm hào hoa phú quý đem hài tử gói kỹ lưỡng, lúc này mới đi tới trước mặt Lãnh Mộ Hàn, đưa tới, trong giọng nói cũng lộ ra vui sướng. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Là tiểu hoàng tử. Lãnh Mộ Hàn tự hồ còn ở sinh hờn dỗi đứa nhỏ này. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình và Linh Nhi, nói không đau không yêu vậy cũng là giả, Lãnh Mộ Hàn ôm đến, chỉ là lần thứ nhất ôm trẻ con, tay khó tránh khỏi có chút khó chịu, không biết đến cùng hẳn là làm sao ôm mới sẽ không đã thương đến tiểu tử yếu đuối như vậy, điều chỉnh vài cái tư thế, Lãnh Mộ Hàn mới xác định tiểu tử thoải mái. Nhìn tiểu tử trong tả lót, Lãnh Mộ Hàn nhíu nhíu mày, thật xấu, chính là cái tên này để Linh Nhi thống khổ như vậy sao? Trong lòng nói như vậy, nhưng mà trong mắt lại không có ghét bỏ. Trái lại có thêm một tia nhu sắc. Truyền Trẫm ý chỉ, hoàng hậu vì Trẫm sinh ra Long tử, ban tên Lãnh Trạch Lâm, phong làm thái tử. Nha hoàng nghe vậy lập tức rất vui mừng đi ra ngoài báo hỷ, Gia Cát Vô Ưu cũng không ngăn cản, hắn chính là không muốn nói cho Lãnh Mộ Hàn, linh thú trong bụng còn có một đứa bé khác, tuy rằng hắn cũng không che giấu nổi nửa nén hương thời gian, nhưng mà nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn liền như vậy không công được tiện nghi, hắn trong lòng liền rất là không thoải mái. Mãi đến tận lại là một tiếng khóc nỉ non. Lãnh Mộ Hàn mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, một cái nhỏ nhỏ hơn mới sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lo lắng làm gì, còn không mau tiếp nữ nhi của ngươi. Linh thú vết thương không thể ở trong không khí bại lộ quá lâu. Lãnh Mộ Hàn vốn là còn chút sững sờ, không hiểu tại sao lại thêm ra một đứa bé, nhưng nghe đến nữ nhi, với linh thú vết thương, lập tức đem Tiểu Trạch Lâm bỏ qua một bên, tiếp nhận nữ anh. Nhìn nữ anh càng nhỏ hơn, thân thể càng yếu kém. Lãnh Mộ Hàn lúc này mới hậu tri hậu giác. Linh Nhi nàng, nàng mang thai chính là song thai. Bất thình lình kinh hỉ đem trước đó hắn đối đãi bọn tiểu tử bất mãn tách ra một chút, mà hai hài tử cũng từ thời khắc này bắt đầu liền có hai loại đãi ngộ tuyệt nhiên không giống, liền tỷ như thời điểm trước Lãnh Mộ Hàn tiếp nhận Tiểu Trạch Lâm là mang đầy oán niệm, nhưng mà tiếp nhận Tiểu Như Linh thời điểm cũng chỉ có kinh hỉ. Gia Cát Vô Ưu liếc hắn một chút, không phải vậy hắn cho rằng Linh Nhi vì sao lại khó sinh. Ngoài cửa mọi người kinh hỉ vạn phần, chỉ có Thiệu Lỗi choáng váng, ai có thể nói cho hắn biết này diễn kịch làm sao liền thật sự xuất một thái tử a, bây giờ lại thêm một đứa nữa. Nhưng mà rất nhanh đạo tin vui thứ hai liền truyền ra, chẳng những có thái tử, lần này Tề Dự Quốc bọn họ liền công chúa cũng có. Bạch Khải Hồng Anh đại đại thở phào nhẹ nhõm, này cũng thật là một lúc lên trời một lúc rớt xuống lòng đất a, Mới một lát trước tôn tử vẫn còn nguy nan, sau một khắc nàng không những có tôn tử còn có tôn nữ. Bên trong hoàng cung bởi vì hai đứa bé linh thú sinh ra mà một mảnh vui mừng, nhưng có người hỉ cũng có người ưu, tỉ như những nữ nhân hậu cung kia, hiện tại đều còn nhốt tại trong địa lao, không biết sắp sửa chờ đợi các nàng là cái gì, trong đó cũng không phải là không có an phận thủ thường, nhưng mà đây là số mệnh, ở các nàng vào cung một khắc đó, các nàng cũng đã là vạn kiếp bất phục. Gia Cát Vô Ưu cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn là cảm ứng được linh thú gặp nguy hiểm mới đến, nếu hiện tại mẹ con các nàng bình an, hắn dĩ nhiên là có thể an tâm rời đi, bằng không chờ nàng tỉnh lại, sợ là hắn lại muốn xem đến ánh mắt cảm cờ với hổ thẹn kia. Hắn không thích nàng nhìn hắn như vậy, hắn thà rằng nàng cảm thấy chuyện đương nhiên, như vậy chí ít còn nói rõ nàng coi hắn thành người thân cận, lại giống như nàng sẽ không dùng ánh mắt xem Lãnh Mộ Hàn như thế. Gia Cát Vô Ưu phải đi, Lãnh Mộ Hàn cũng không có giữ lại, đều là nam nhân, hắn hiểu rõ cảm thụ trong lòng Gia Cát Vô Ưu, mà trải qua chuyện lần này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì giấm chua, dù sao đối với bọn hắn mà nói, hắn muốn may mắn quá nhiều, chí ít hắn được nữ nhân mình yêu thích. Linh thú từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy bên người hai cái song song tiểu tả lót, phân biệt nằm một đứa nhỏ, ngẩng người, đây chính là bảo bảo của nàng sao? Hai bảo bảo. Chẳng trách nàng lúc đó bụng lớn như vậy, còn khó sinh nữa. Tay từ trong chăn thân ra, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần hai bảo bảo, mãi đến tận chân chân thực thực tìm thấy loại xúc cảm mềm mại kia, linh thú mới nhịn không được cười lên, trong mắt tràn đầy nhu tình, đây chính là bảo bảo của nàng với Mộ Hàn nha, ở trong bụng của nàng đợi 10 tháng bảo bảo tỉnh rồi. Lãnh Mộ Hàn âm thanh vang lên theo, linh thú ngẩng đầu, Mộ Hàn cũng ở. Nàng vừa tỉnh lại liền bị hai cái bảo bảo hấp dẫn lấy tầm mắt, đến là quên hắn, đối Lãnh Mộ Hàn cười cợt. Ân, ta ngủ rất lâu sao? Không lâu, còn có thể ngủ tiếp một chút. Lãnh Mộ Hàn đem tóc của nàng vén đến phía sau tai, thương tiếc sờ soạn sờ mặt nàng. Linh thú cũng dùng gò má ở trong lòng bàn tay của hắn sượt sượt. A, nhưng mà ta không buồn ngủ. Bảo bảo cũng ngủ thẳng tới hiện tại. A, bọn họ có thể so với nàng tinh thần hơn nhiều, vừa nãy hai cái còn khóc lợi hại, ta sợ bọn họ ầm ĩ đến nàng, giao cho. Nhũ nương. Nuôi nấng ta cũng không yên lòng, liền lấy chút sơ cấp ma thú linh nhũ uy cho bọn họ, ăn no hai. Đứa. Liền ngủ. Linh nhũ có lẽ đối với người khác mà nói có thể cực kỳ quý giá, dù cho chỉ là sơ cấp ma thú linh nhũ, nhưng mà đối với Lãnh Mộ Hàn, những thứ đồ này hắn muốn bao nhiêu chính là có bao nhiêu. Linh thú giật giật miệng, đối với Lãnh Mộ Hàn xa xỉ có chút không nói gì, này đều là người ta tu luyện dùng đến tăng lên linh lực, hắn ngược lại, làm sữa đút cho bảo bảo, bất quá linh thú đúng là quên, nàng nhưng là còn dùng huyết trì làm nước tắm đó. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, linh thú do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng. Đúng rồi, Gia Cát Vô Ưu đâu? Nàng vẫn không có hướng về hắn nói cảm ơn đâu. Lãnh Mộ Hàn biết linh thú trong lòng đang suy nghĩ cái gì, xoa xoa đầu nàng, có chút bất đắc dĩ. Hắn chính là không hy vọng nhìn thấy nàng đối với hắn lộ ra ánh mắt như thế, vì lẽ đó đi trước. Linh thú buông xuống hai con mắt, kỳ thực nàng đều hiểu, nhưng mà nàng có thể cho Gia Cát Vô Ưu, ngoại trừ cảm cờ liền thật không có cái gì khác. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện.org Chương 197, tiểu hoa quyển biến thành bánh bao nhỏ. Thời gian trôi qua từng ngày, hai cái tiểu hoa quyển rốt cục trưởng thành thành hai cái bánh bao nhỏ, thịt đô đô rất là đáng yêu, mà linh thú không có chuyện gì liền thích trêu chọc bọn chúng, nhìn hai vật nhỏ đối với mình cười khanh khách, linh thú tâm đều sắp hòa tan. Mà mỗi khi vào lúc này, Lãnh Mộ Hàn đều là ở một bên lẳng lặng mà nhìn, nhìn linh thú một cái nhíu mày một nụ cười, nhìn tiểu trạch lâm với tiểu như linh vung vẫy tay nhỏ bé cười không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Bạch Khải Hồng Anh cũng là đối với hai đứa nhỏ này yêu thích cực kỳ, hầu như mỗi ngày đều qua thăm bọn họ, sau đó ôm hai cái bánh bao nhỏ liền không chịu buông tay, nếu như không phải bọn họ còn quá nhỏ, vừa rời đi linh thú liền làm ầm ĩ, bà đều muốn mang đến tẩm cung của mình nuôi, như vậy là có thể vừa mở mắt liền nhìn đến tiểu tôn tử tiểu tôn nữ đáng yêu rồi. Nữ tử bị nhốt tại trong địa lao chung quy vẫn được thả, cũng không có truy cứu các nàng ở hậu cung bày những ám chiêu kia, hậu cung bị phế vốn là xưa nay chưa từng có, linh thú không muốn lại đem mâu thuẫn mở rộng, đơn giản bán cho những đại thần kia một ân tình, mọi người cũng là tâm như gương sáng, không đến nỗi được ân tình còn không biết phân biệt. Chỉ có Bắc Ảnh Phủ lần này là triệt để ngã, Lãnh Mộ Hàn trực tiếp tạo áp lực, thêm vào gia tộc Bạch Khải với Mộ Dung khắp nơi nhằm vào, Bắc Ảnh gia tộc từ lâu không còn là một trong tám đại gia tộc năm đó. Lại có thêm gia tộc nhỏ mượn gió bẻ măng, Bắc Ảnh Trì Hoàng lập tức tóc bạc một nửa, có vẻ già nua đi rất nhiều. Mà cùng lúc đó, Đổng thị gia tộc thình lình ở Tề Dự quốc quật khởi, cũng thuận thế thay thế địa vị Bắc Ảnh gia tộc đã từng có, thậm chí còn có dấu hiệu mơ hồ vượt qua. Đây là gia tộc duy nhất vẫn không có truyền thừa lịch, cũng là duy nhất gia tộc không tính là gia tộc, có người nói, tộc trưởng là một tên thiếu niên không tới mười mấy tuổi, mà trong đó tộc nhân cũng không phải đều là có liên hệ máu mủ, thế nhưng có một chút tương đồng chính là, bọn họ đều giỏi về bùa chú. Yêu ni các bạn biết là ai rồi đó. Mà bùa chú danh từ này cũng lần thứ hai ở Tam Quốc nổ vang, bùa chú sư từng đã tuyệt diệt, lần thứ hai hiện thế, cũng chỉ ngăn ngắn thời gian trong mấy tháng, liền tuôn ra một gia tộc là bùa chú sư. Đương nhiên cũng có người không tin, cảm giác bọn họ là phô trương thanh thế, tới cửa khiêu khích, nhưng không thể nghi ngờ kết quả khốc liệt, chịu thiệt nhiều người, cho dù vẫn có người hoài nghi, cũng không có ai còn dám hành động lỗ mãng. Bất quá cũng có người nhận ra, trong gia tộc Đổng thị có người mình quen, có người từng là phế vật của gia tộc mình, có người chính là tư chất rất thấp, linh lực là hạng yếu kém, còn có người là từng ở cửa hàng đầu phố bán bùa đuổi sâu bọ, nói chung đều là người từng bị mọi người chê cười. Chỉ là đáng tiếc, dễ dàng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thêm gấm thêm hoa nhưng là khó khăn. Gia Cát Lưu Sa uống dược do Mộ Dung Thích Giật đưa tới, nàng từ trước đến giờ chủ động lộ liễu, giờ phút này cũng sẽ không quá thích ứng, nhìn Mộ Dung Thích Giật an vị ở bên cạnh mình, mỗi khi múc một muỗng chén thuốc, đều sẽ cẩn thận ở bên môi thổi thổi một hơi, còn dùng bờ môi chính mình dán vào muỗng thử nhiệt độ một chút, lúc này mới yên lòng đưa tới trước mặt chính mình. Cảnh tượng như vậy nàng là nằm mơ cũng đều chưa hề nghĩ tới, tim đập cũng nhanh hơn, sắc mặt hồng hồng. Nàng đột nhiên có chút vui mừng lần lao ngục tai ương này, tuy rằng bị đánh rất đau, đến hiện tại đều đau, nhưng mà trong lòng nàng lại là cực kỳ ngọt ngào. Mộ Dung Thích Giật nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, đem cái muỗng đặt ở trong chén, tay phải giơ lên, Gia Cát Lưu Sa không biết hắn muốn làm gì, bản năng lui về phía sau. Đừng nhúc nhích. Mộ Dung Thích Giật nói, tay đã xoa Gia Cát Lưu Sa gò má, trong miệng còn ở nhắc tới. Làm sao mặt hồng như vậy, ngươi có phải là nơi nào không thoải mái? Bị Mộ Dung Thích Giật nhìn trừng trừng như vậy, Gia Cát Lưu Sa trên mặt nhiệt độ lại là tăng lên rất nhiều. Không, không có không thoải mái. Mộ Dung Thích Giật bán tính bán nghi mà nhìn Gia Cát Lưu Sa. Thật sự. Suy nghĩ một chút lại vẫn cảm thấy không yên lòng. Ta vẫn là lại đi tìm đại phu cho ngươi xem. Nói đứng dậy liền muốn đi. Gia Cát Lưu Sa quýnh lên, nhanh chóng kéo tay hắn lại, sau đó vừa giống như là bị chạm điện liền nhanh buông ra. Ta thật sự không có chuyện gì. Nàng đây là ngượng ngùng được không? Nếu như thật để cho hắn đem đại phu tìm đến, cái kia nàng còn không xấu hổ chết a. Mộ Dung Thích Giật bị kéo, quay đầu đem tầm mắt rơi vào trên tay nàng lôi kéo chính mình, lại thấy Gia Cát Lưu Sa đột nhiên buông tay ra, mặt hồng hồng, ánh mắt cũng thẳng tắp lấp lóe, ngẩng người, có chút hiểu rõ, không khỏi cảm thấy buồn cười, như vậy liền đỏ mặt. Trước đây lúc đuổi theo hắn không tha làm sao không gặp nàng có e thẹn cùng rụt rè của nữ tử vậy. Bất quá nhìn nàng như vậy, hắn không thể phủ nhận sự động lòng của chính mình, đặc biệt muốn lập tức liền muốn đem nàng ôm đồn tiến vào trong ngực của mình. Nhưng mà ở hắn cùng Gia Cát Lưu Sa thâm tình nhìn nhau, thời điểm chuẩn bị tiến thêm một bước, ngoài cửa liền vang lên âm thanh. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Thái tử giá lâm. Như Linh công chúa giá lâm. Tiếp theo Linh Thứ ôm hai đứa bé. Không e dè đi vào, liếc nhìn Mộ Dung Thích Giật, có thâm ý khác cười cợt, liền đi hướng về đang nằm trên giường Gia Cát Lưu Sa. Như thế nào, đã khỏe chưa? Tuy rằng nàng muốn có hiệu quả này, xem tình huống bây giờ là đạt đến, nhưng mà nàng nguyên bản không muốn cho Gia Cát Lưu Sa bị phần khổ này, đến cùng là nàng không bàn giao rõ ràng, liên lụy nàng ta. Ân, tốt lắm rồi, tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Gia Cát Lưu Sa đỏ mặt gật đầu nói. Nhưng ở một khắc tiếp theo tầm mắt bị hai cái bánh bao nhỏ trên tay Linh Thú hấp dẫn. Hai bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ béo mập, tuy nhỏ, ngũ quan lại rất tinh xảo, con mắt cũng lớn. Trong đó bánh bao bên trong màu vàng tả lót, một cái tay lôi kéo y phục của Linh Thú, một cái tay trên không trung vẫy vẫy. À, không biết kêu cái gì, thấy Linh Thú tầm mắt không ở trên người hắn, rất là ảo não sốt ruột, mà một cái bánh bao khác bên trong tả lót màu hồng nhạt, lại là chơi tiểu kim khóa trên tay mình mang theo. Chưa đến không còn biết trời đâu đất đâu. Thật đáng yêu. Gia Cát Lưu Sa không khỏi sinh cảm thán, không nhịn được đưa tay ra sờ sờ tiểu Trạch Lâm tay nhỏ, cái nào nghĩ đến tiểu Trạch Lâm hiện tại chỉ cần mẫu thân để ý tới, mới không cần người khác, ba thoáng cái liền không chút lưu tình vung tay ra khỏi Gia Cát Lưu Sa. Gia Cát Lưu Sa phiền muộn, dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy, Bất quá sự chú ý của nàng lại tập trung ở trên người Tiểu Như Linh, này còn có một cái nha, không cho nàng sờ. Nàng sờ cái này. Hừ. Sau đó Tiểu Như Linh đang chơi đến cao hứng, một bàn tay lớn duỗi tới, còn ở chính mình tay nhỏ sờ tới sờ lui, làm cho bản thân ngứa, liền a ô một tiếng, đem bàn tay lớn kia cắn vào trong miệng, ở bên trong ý niệm của nàng, chỉ cần ăn đi, bàn tay lớn đem mình làm cho ngứa là sẽ không gặp, nhưng đáng tiếc miệng của nàng quá nhỏ, cũng không có răng, không có lực sát thương. Gia Cát Lưu Sa bị chọc cho vui vẻ, nhìn Bảo Bảo như vậy, chính mình cũng muốn, nghĩ đến đây, Gia Cát Lưu Sa mặt không hiểu ra sao lại đỏ, âm thầm ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Dung Thích Giật, vừa vặn Mộ Dung Thích Giật cũng nhìn lại, để Gia Cát Lưu Sa cũng không kịp cúi đầu, nhất thời có loại bị tóm ngượng ngùng. Linh thú đem chuyển động giữa bọn họ cùng nhau nhìn ở trong mắt, rất là buồn cười, trước đây nàng đã nghĩ quá, nam tử nhã nhặn như Mộ Dung Thích Giật như vậy, lại làm việc cẩn thận tương lai sẽ cùng nữ tử như thế nào đồng hành, nguyên tưởng rằng hẳn là nữ tử giống như hắn điềm đạm mà lại làm việc cẩn thận, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại bị Gia Cát Lưu Sa như vậy chủ động mà buông thả hàng phục a. Linh thú đáy mắt xẹt qua một chút giảo hoạt, nhìn Gia Cát Lưu Sa cười nói. Đúng rồi, hôm nay ta đến, là giúp hoàng thượng tiếp ngươi hồi cung, nào có đạo lý phi tử ở ngoài cung, hơn nữa còn là ở tại Mộ Dung phủ. Chuyện này nếu như truyền đi, không chỉ danh dự của ngươi bị hao tổn, đối với Mộ Dung gia cũng không tốt, nói không chắc còn sẽ liên lụy Mộ Dung Thích Giật, huống hồ hiện tại hậu cung đã thái bình, đến lúc đó ta sẽ để hoàng thượng ở trong cung cho ngươi thu xếp một địa phương tốt, ngươi nửa đời sau đều không cần sầu lo, ăn mặc chi phí tất cả y theo quy cách của quý phi. Lời nói tuy là nhìn Gia Cát Lưu Sa nói, nhưng mà chính là nói cho Mộ Dung Thích Giật nghe. Gia Cát Lưu Sa còn không phản ứng lại, còn tưởng rằng linh thú đổi ý, trong lòng đó là một trận lo lắng, nàng cũng không muốn ở trong hoàng cung cô độc cuối đời a. Chỉ là Mộ Dung Thích Giật cũng ở đây, hắn chưa từng nói qua yêu thích mình, cũng chưa từng nói muốn cùng với mình, chính mình càng không xác định hắn có thể hay không vì mình không ngại lời đàm tiếu của người khác. Vì lẽ đó cũng không thể ngay mặt hỏi linh thú về chuyện giao dịch lúc trước đó. Linh thú nhìn Gia Cát Lưu Sa còn sốt ruột hơn Mộ Dung Thích Giật, không khỏi âm thầm lắc đầu, quả nhiên nữ nhân khi yêu một người nam nhân sau sẽ biến ngốc nha, nàng đã dự kiến hình ảnh Gia Cát Lưu Sa bị ăn gắt gao rồi. Nhìn Mộ Dung Thích Giật người ta nhiều bình tĩnh kia kìa, rõ ràng từ lâu cân nhắc được tất cả rồi. Mộ Dung Thích Giật cũng xác thực không có để linh thú thất vọng, chỉ là chốc lát liền đi tới trước mặt linh thú. Ở dưới ánh mắt Gia Cát Lưu Sa kinh ngạc, chân sau quỳ xuống đất. Hoàng hậu nương nương, nếu hậu cung đã phế, kia liền lại không có quý phi, Gia Cát Lưu Sa cũng nên. Được. Hủy bỏ tất cả phong hào. Linh thú làm bộ nghe không hiểu dụng ý của hắn, gật gật đầu. Theo lý tới nói đúng là như vậy không sai, nhưng Gia Cát Lưu Sa bị phong làm phi tử, đây là sự tình mọi người đều biết, phế nàng ngược lại không là vấn đề lớn lao gì, nhưng mà hủy bỏ sau đó thì sao? Nửa đời còn lại của nàng sẽ bị phá hủy, ngươi hẳn phải biết tầm quan trọng danh dự đối với nữ tử chứ. Thật vất vả dấy lên hy vọng Gia Cát Lưu Sa lần thứ hai bị một chậu nước lạnh tiêu diệt, đúng đấy, tuy rằng nàng vẫn là thân hoàng bích, nhưng là ai sẽ tin tưởng nàng đây? Không còn danh dự, Mộ Dung Thích Giật thật sự sẽ không ngại sao? Coi như hắn không ngại, người nhà của hắn đâu? Huynh đệ bằng hữu của hắn đâu? Còn có bên ngoài những người kia đâu? Mộ Dung Thích Giật tự hồ cũng nhìn thấy Gia Cát Lưu Sa trong nháy mắt ánh mắt buồn bã, trong lòng có chút đau đớn, hắn cũng coi như là rõ ràng dụng ý của linh thú, nhìn Gia Cát Lưu Sa, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm nghiêm túc cùng kiên định lên. Linh thú là muốn cho hắn thẳng thắn tiếng lòng của chính mình, như vậy hắn liền thẳng thắn thì lại làm sao, hắn nếu quyết định muốn Gia Cát Lưu Sa, liền không sợ để người đời chê cười. Vi thần yêu thích nàng, cũng không ngại quá khứ của nàng. Huống hồ muốn nói hủy danh dự, cũng là vi thần phá hủy danh dự của nàng, vì lẽ đó bất luận từ điểm nào xuất phát, vi thần đều nên vì đó phụ trách tới cùng, cưới nàng làm vợ. Mong hoàng hậu nương nương tác thành. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 198, Nam Cung Mặc tìm tới cửa. Mộ Dung Thích Giật dứt lời, Gia Cát Lưu Sa đã choáng váng, nàng xưa nay không nghĩ tới Mộ Dung Thích Giật sẽ nói thích nàng. Còn ở trước mặt mọi người nói muốn cưới nàng, kinh hỉ này quả thực chính là một cái tiếp theo một cái, nàng đều muốn trực tiếp nhảy xuống giường vồ tới, để hắn nhanh lên một chút cưới nàng. Linh thú đem Tiểu Trạch Lâm còn đang cố gắng tìm cảm giác tồn tại đưa cho Sơ Vân phía sau, tự mình ôm Tiểu Như Linh đứng lên. Việc này bổn cung không làm chủ được,

Nam Cung Mặc bị Lãnh Mộ Hàn nhất sặc, hắn đây là tính sai sao? Ai có thể nói cho hắn tại sao còn có thể như vậy chứ? Linh Thứ cũng là kinh ngạc, tuy rằng Mộ Hàn là vì nàng, nhưng mà không thể không nói lời vô lại này thật quá cao siêu, nhất thời nàng không giữ lời ngôn luận liền không thành lập, bởi vì không phải nàng không giữ lời, mà là Nam Cung Mặc không còn mệnh chờ nàng giữ chữ tín nha. Nam Cung Mặc một đòn sau khi thất bại còn không chịu từ bỏ. Tiểu Linh Linh. Còn có. Thời điểm. Ở bí cảnh. Nàng không cần đã quên. Chúng ta nhưng là có quan hệ xác thịt. Linh Thứ chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, tuy rằng nàng tin tưởng Mộ Hàn sẽ tin nàng, nhưng mà nàng giờ khắc này thật sự rất muốn đánh Nam Cung Mặc, tiếp xúc da thịt. Hắn chỉ là cổng nàng thôi được không? Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 199, dằn vặt một đêm. Muốn đánh Nam Cung Mặc đâu chỉ có Linh Thứ, Lãnh Mộ Hàn đã không đơn thuần là muốn đánh hắn, càng muốn trực tiếp diệt hắn. Diệt Nam Cung gia tộc hắn, diệt Dập Nham quốc. Cũng diệt cả bí cảnh kia nữa. Ôm eo Linh Thứ thật chặt, xem ra hắn còn phải cho tiểu nữ nhân của hắn một bài giảng, dạy nàng làm sao rời xa nam nhân ngoại trừ hắn. Lãnh Mộ Hàn giận dữ cười. Nếu ngươi đã có thành ý mời trẫm cùng hoàng hậu của trẫm, như vậy chúng ta một nhà bốn người liền cố hết sức đáp ứng đi quý phủ của ngươi làm khách. Lần này Nam Cung Mặc choáng váng, Lãnh Mộ Hàn nhả ra vốn là chuyện tốt. Chỉ là trong miệng hắn chúng ta một nhà bốn người để hắn suýt nửa thổ huyết. Ai nói hắn là mời bọn họ? Hắn chỉ cần Linh Thứ được không? Hắn muốn chính là với nàng đơn độc ở chung được không? Hắn không cần mang một tên con ghẻ lớn như vậy. Còn thêm hai tiểu con ghẻ hắn nhìn liền đau lòng. Linh Thứ trực tiếp không nhịn được phù một tiếng bật cười, bất quá bị ánh mắt Lãnh Mộ Hàn lạnh lạnh vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là lập tức thu cười lại, nàng là vô tội, thật sự. Cái gì gọi là mời thần thì dễ đưa thần khó, Nam Cung Mặc cuối cùng cũng coi như là tràn đầy lĩnh hội, không thể không nói Lãnh Mộ Hàn chiêu này thật sự rất ác, nhưng mà đối phương đều ra chiêu, hắn nếu vào lúc này lùi bước chẳng phải là hợp ý Lãnh Mộ Hàn. Cũng ra vẻ mình sợ hãi. Đi thì đi, hắn cũng không sợ hắn ta. Ít nhất một năm này hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy Linh Thứ, ngày sau còn dài, hắn liền không tin Lãnh Mộ Hàn có thể mặc kệ Tề Dự Quốc, mỗi ngày nhìn chằm chằm Linh Thứ. Lúc Mộ Dung Thích Giật đến trong cung cầu kiến Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn chính là đang giáo huấn tiểu nữ nhân của hắn, dạy nàng làm sao không thể lại trêu chọc đào hoa, nói cho nàng rõ nam nhân của nàng là cỡ nào cường tráng cỡ nào có thể ngăn chặn mọi thứ, không có như nàng tưởng tượng yếu ớt như vậy. Cho tới bên trong tẩm cung âm thanh xin tha liên tục, mà ở ngoài tẩm cung, Mộ Dung Thích Giật lòng như lửa đốt. Hắn đã nghe nói, hoàng thượng của bọn họ sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát, mang theo hoàng hậu với thái tử, công chúa đi Nam Cung phủ. Mà vừa đi liền muốn một năm, nếu mà không thể ở tại trước lúc bọn họ khởi hành nhìn thấy hoàng thượng, để hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ gia các lưu sa, vậy chẳng phải là muốn đợi hơn một năm sau mới có cơ hội sao? Mà để hắn đau đầu chính là, hoàng thượng với hoàng hậu của bọn họ từ buổi chiều liền tiến vào tẩm cung, hiện tại đã là đêm khuya còn chưa có đi ra, ân ái cũng nên nhớ tới lo lắng cùng cảm thụ của hắn được không? Hạnh phúc của hắn còn nắm ở trong tay bọn họ đấy. Ngày mai vốn nên trời vừa sáng đội ngũ liền khởi hành nhưng bởi vì Linh Thứ phải kéo dài đến trưa, mà Mộ Dung Thích Giật cũng là đợi ròng rã một buổi tối, lại đợi ròng rã tới giữa trưa, rốt cuộc đợi được Lãnh Mộ Hàn ôm Linh Thứ từ trong tẩm cung đi ra. Hoàng thượng! Mộ Dung Thích Giật vội bước lên trước, một đêm không ngủ để hốc mắt của hắn đen không ít, bất quá dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần gặp được Lãnh Mộ Hàn là tốt rồi, tuy rằng bọn họ bây giờ là quan hệ quân thần, nhưng tình cảm huynh đệ của bọn họ nhiều năm cũng là không thể xóa đi. Còn nữa Lãnh Mộ Hàn chỉ đối với Linh Thứ có tình, về gia các lưu sa không có lý do gì nhất định phải chiếm lấy không tha. Không sai, hắn còn chưa kịp mở miệng, Nam Cung Mặc liền khí thế hùng hổ nhanh chân vào, Lãnh Mộ Hàn này quả thực chính là tên khốn nạn, là cầm thú, nham hiểm gian trá, đê tiện vô liêm sỉ, hắn rõ ràng là đang cố ý cờ thích chính mình, Nam Cung Mặc hít một hơi thật sâu, lạnh lùng chế giễu nói. Còn tưởng rằng ngươi là muốn trong giấc mộng khởi hành đi Dập Nham. Đây. Thật ầm ĩ, Linh Thứ mơ mơ màng màng tựa ở trong lồng ngực Lãnh Mộ Hàn bất mãn mà kêu lên một câu, dằn vặt một đêm nàng hiện tại liền khí lực mở mắt cũng không có, khắp toàn thân càng là mệt mỏi cực kỳ, nàng hiện tại ngoại trừ muốn ngủ vẫn là muốn ngủ a. Linh Thứ trong mơ màng một câu là đủ để Nam Cung Mặc biệt khuất im miệng, nhưng mà hắn còn không biết, chút quất ức ấy ở trong một năm sau này không đáng kể chút nào. Nhìn Linh Thứ nói ầm ĩ xong chui về trong lồng ngực của hắn, Lãnh Mộ Hàn tâm tình thật tốt. cưng chiều mà nhìn linh thú ngủ say cười cười, cúi đầu ở trê trán của nàng hôn nhẹ một cái, trước tiên hướng về cửa cung đi đến, mấy người Sơ Vân cũng ôm tiểu thái tử, tiểu công chúa theo sát phía sau. Mộ Dung Thích Giật cũng đi theo, lại muốn mở miệng. Hoàng thượng. Chuyện. Hậu cung. Là hát. Hoàng hậu làm chủ. Lãnh Mộ Hàng mặt mày chưa động, hắn biết là tại sao Mộ Dung Thích Giật tìm hắn, bất quá đáng tiếc muốn cho y thất vọng rồi, bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn xem biểu tình của Mộ Dung Thích Giật yêu mà không được, nhìn thấy nhưng ăn không được a. Cái kia hoàng. Mộ Dung Thích Giật rõ ràng ngẩn người, sau đó nhìn về phía linh thú trong lồng ngực của Lãnh Mộ Hàng, nhưng chữ hậu này còn chưa nói ra liền bị Lãnh Mộ Hàng một cái mắt lạnh nhìn sang. Hoàng hậu đang nghỉ ngơi, không nghe hoàng hậu nói ầm ĩ sao? Tất cả chờ trở về lại bàn. Chờ trở về lại bàn. Mộ Dung Thích Giật khóe miệng vừa kéo, cũng rốt cục nhìn ra bọn họ chính là cố ý không muốn để cho hắn toại nguyện đây mà, chỉ là hắn không hiểu a, hắn đến cùng là đã làm sai điều gì? Hắn nơi nào đắc tội hai vị đại Phật này? Tại sao hắn cưới tức phụ liền khó khăn như vậy? Vậy bây giờ tức phụ của hắn là muốn làm sao đây? Nhưng mà... Hát! Hoàng, Mộ Dung Thích Giật không buông tha lại muốn nói cái gì, nhưng Lãnh Mộ Hàng căn bản không cho hắn cơ hội. Tề Dự Quốc liền giao cho các ngươi. Nói xong, Lãnh Mộ Hàng hầu như không chờ Mộ Dung Thích Giật lại mở miệng, liền cẩn thận mà ôm linh thú lên xe ngựa, độc lưu lại một mình tích tụ Mộ Dung Thích Giật, nghênh ngang rời đi. Mộ Dung Thích Giật nhìn đoàn xe nhấc lên cho bụi, xoa xoa mi tâm, một năm. Một năm a. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 200, khống chế dập nham hoàng đế. Lãnh Mộ Hàng cùng linh thú hướng đi đều bị lan truyền nhanh chóng, Thượng quan Dương Nghĩa rụt rà rụt rịch, đối với bọn hắn mà nói đây là thời cơ ra tay, chỉ là bọn hắn cân nhắc đến tất cả, nhưng cô đơn tính sóc gia các vô ưu sự biến đổi này, cho tới âm mưu tinh vi còn chưa kịp triển khai liền bị bóp chết trong trứng, càng là mang đến cho mình họa sát thân. Cùng lúc gia các vô ưu đại khai sát giới, Lãnh Mộ Hàng với linh thú cũng theo Nam Cung Mặc đi tới dập nham quốc, bất kể nói thế nào thân phận Lãnh Mộ Hàng bây giờ đã không giống với ngày xưa, thêm vào thực lực của bản thân hắn, dập nham quốc hoàng đế không thể không coi trọng. Nhưng dù sao một núi không thể chứa hai cọp, đối với việc Lãnh Mộ Hàng đến, dập nham quốc hoàng đế khó tránh khỏi sẽ có kiên kỵ, sẽ có lo lắng, dù là như vậy, hắn cũng chỉ có thể biểu hiện ra hoan nghênh, không thể quá ác liệt, lại không nói Lãnh Mộ Hàng có đại quân ma thú, nếu thật sự khai chiến, bọn họ cũng không nhất định có thể chiếm được ưu việt, chính là treo đến Lãnh Mộ Hàng không cao hứng, làm cho hắn cùng Việt An quốc liên hợp, vậy thì đối với bọn họ cũng là một loại đã cờ. Chỉ là đến cùng dập nham quốc làm nước đứng đầu tam quốc đã có hơn trăm năm, cảm giác ưu việt cùng ngạo tức cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể tiêu trừ, không cam tâm là khẳng định, không cam lòng chung quy vẫn phải cam lòng, hắn cũng không dám bởi vậy mà mạo hiểm, huống chi lần này Lãnh Mộ Hàng vẫn là được tám đại gia tộc đứng đầu Nam Cung gia mời tới, mà Nam Cung gia tộc cũng không phải dễ chọc, dập nham quốc có thể trở thành là tam quốc đứng đầu, nguyên nhân cũng là bởi vì Nam Cung gia tộc. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, không cam lòng nhưng cũng phải lấy lòng đón lấy, tâm tình này vẫn là cực kỳ phức tạp. Đoàn người Lãnh Mộ Hàng vừa tới dập nham quốc hoàng đế liền giống trống khua chiên xuất lĩnh dập nham quốc các đại thần đến đây chào đón, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Nói là nghênh tiếp, khó tránh khỏi cũng có chút ý vị tranh tài, tỉ như hiện tại như vậy, một đám đại thần quy củ đứng ở hai bên đường lớn, dập nham quốc hoàng đế lại là một bộ dáng dấp bể nghệ thiên hạ ngồi bên trê cửa thành, thấy Lãnh Mộ Hàng vẫn ngồi ở trong xe ngựa, hắn ta cũng không trước tiên hạ kiệu, nói thế nào hắn cũng là vua của một nước không thể tự xuống giá mình. Lãnh Mộ Hàng nơi nào quản chút kế vặt ấy của hắn ta, hắn có thê có con nhi nữ bồi tiếp, ở nơi nào đều giống nhau, dù cho liền vẫn ở trong xe ngựa hắn cũng vui vẻ, còn không có ai cùng hắn tranh nữ nhân nha, hắn cao hứng còn không kịp nữa. Tiểu Như Linh ở trong lòng linh thú không biết đang nói cái gì, thế nhưng tiểu dáng giúp kia giống như đúng là có chuyện vậy, Lãnh Mộ Hàng tùy ý nàng lôi kéo đầu ngón tay của chính mình, thỉnh thoảng còn gật gù, linh thú nhìn đến lại là buồn cười lại là ấm lòng. Mà tiểu Trạch Lâm hiển nhiên liền không có đãi ngộ tốt như vậy, có thể là từ khi sinh ra liền không bị đối xử tử tế quá, bởi vậy vào lúc này một mình hưởng thụ trống vắng cô quạnh, cũng không làm ầm ĩ, ngược lại hắn cũng biết mình mặc kệ làm sao khóc làm sao nháo, trong mắt cha mẹ đều chỉ có muội muội, hắn chỉ có ngủ còn không được sao? Tỉnh rồi. Vậy thì ngủ tiếp. Ngủ không được. Vậy hắn liền nhắm mắt lại làm như chính mình ngủ rồi. Cái này gọi là nhắm mắt làm ngơ. Hắn không muốn trơ mắt mà nhìn cha mẹ bất lương của mình chỉ sủng nịch muội muội, nhưng cố ý không để ý tới chính mình a. kỳ thực Lãnh Mộ Hàn cũng không phải lạnh lùng như vậy, chí ít Linh Thú biết, Mộ Hàn yêu thương Tiểu Trạch Lâm cũng không thua gì Tiểu Như Linh, tuy là Long Phượng thai, nhưng Tiểu Trạch Lâm nói thế nào cũng là hài tử thứ nhất đến trong tay Mộ Hàn, mà Tiểu Trạch Lâm để cho Mộ Hàn có cảm thụ lần đầu tiên làm cha, cũng là nhi tử hắn hy vọng to lớn nhất. Chính là hy vọng quá lớn, yêu quá nhiều, mới sẽ làm cho hắn nghiêm ngặt huấn luyện Tiểu Trạch Lâm từ nhỏ, bởi vì ở trên thế giới này muốn đặt chân, muốn không bị bất luận người nào bắt nạt, chỉ có thật sự mạnh mẽ, mà mạnh mẽ này không chỉ là thực lực, còn có nội tâm. Vì lẽ đó Linh Thứ thường thường nhìn thấy Lâm Mộ Hàn ba ngày đều không thế nào quản Tiểu Trạch, đều sẽ là ở buổi tối khi Tiểu Trạch Lâm ngủ say sau đó sủng ái mà nhìn hắn, thương yêu vỗ về hắn. Lãnh Mộ Hàn bên này không một chút nào sốt ruột, nhưng đối với Dật Nham quốc hoàng đế tới nói, thời gian này liền không thế nào nhịn, đặc biệt là đầy đường bách tính, còn có đông đảo văn võ bá quan ở đây, đại đại coi rẻ uy nghiêm của hắn. Nam Cung Mặc vốn còn muốn bàn qua ngồi xem Lãnh Mộ Hàn chuyện cười, ai nghĩ Lãnh Mộ Hàn biết rõ xe ngựa ngừng, biết rõ hoàng thượng bọn họ tự mình tới đón tiếp, nhưng liền ngay cả lời nói khách sáo mặt ngoài nói dối công phu đều lười làm. Mắt nhìn khuôn mặt hoàng đế của bọn họ càng thêm không dễ nhìn, Nam Cung Mặc chỉ phải tiến lên, giả ý ve mùa đông vài câu, mà Dật Nham quốc hoàng đế cũng không phải người ngu, nhìn thấy bậc thang lập tức hãy cùng xuống. Nếu Nam Cung Ái Khanh cùng Tề Dự quốc hoàng đế, hoàng hậu đều đã đến, vậy trước tiên nghỉ ngơi đi, phong yến ngày mai lại cử hành. Linh Thứ ở trong xe ngựa nghe rõ ràng, khẽ cau mày, nàng rất không thích trường hợp như vậy, đặc biệt là vẫn là ở nước khác, Lãnh Mộ Hàn tự hồ biết tâm tư của nàng, đưa ngón tay từ bên trong tay nhỏ Tiểu Như Linh rút ra, ôm lấy bên cạnh Tiểu Trạch Lâm, ngẩng đầu nhìn Linh Thứ rồi hướng về cửa xe ngựa. Sau đó hai người cùng xuống xe ngựa, hai người động tác tùy ý mà hào phóng, tuy ăn mặc không có như Dật Nham quốc hoàng đế xuyên kim mang ngân, nhưng thô bạo thiên thành, khí chất vương giả không chút nào thuộc về hắn. Không cần, trẫm cùng hoàng hậu chính là được Nam Cung Mặc mời, mang theo hài tử đến du ngoạn, Dật Nham hoàng không cần đặc biệt khoản đãi chúng ta, tất cả tùy ý là tốt rồi, chúng ta cũng không thích bị quấy rầy. Lãnh Mộ Hàn nhàn nhạt mà không thể nghi ngờ để Dật Nham hoàng muốn giận nhưng không thể giận, hắn tận tình địa chủ đi ra đón lấy, đối phương còn nói hắn quấy rối bọn họ, chuyện này quả thật chính là khiêu khích hoàng uy của hắn. Muốn hắn đường đường Dật Nham hoàng đế, đâu chịu nổi khí như vậy. Quốc quân các nước người nào mà không phải khách khách khí khí không dám đắc tội với hắn chứ? Linh Thú nhìn ra Dật Nham hoàng trong lòng không cam lòng, chớp hạ con ngươi, trong thời gian hoài thai 10 tháng, linh lực của nàng, lực lượng tinh thần cũng tiến rất xa, chính là khống quỷ thuật cũng có tăng lên không nhỏ, Tiểu Kim đã từng nói đế vương hoàng gia đều có chính khí bảo vệ, cho nên nàng rất khó thông qua đồ vật tà khí đến tịnh hóa linh hồn của bọn họ, như vậy dùng khống quỷ thuật thì sao? Cái khác sợ bọn họ là đế là hoàng, cũng chung quy chạy không thoát một chữ chết. Đã có hồn phách, liền nhất định có thể bị nàng kiềm chế, then chốt chính là nhìn nàng có đủ mạnh hay không. Đương nhiên, cái này cũng là nàng suy đoán, bất quá hôm nay đến có thể thực tiễn một phen. Dật Nham hoàng không thích trầm mặt xuống, đưa mắt nhìn đến trên người Linh Thứ, tự hồ là bị kinh diễm một chút, toàn bộ con mắt đều sáng lên, nhưng mà lập tức lại tiếc hận lắc lắc đầu, hắn gặp qua mỹ nhân không ít, nhưng mà sắc đẹp Linh Thứ như vậy vẫn là ít có, nàng ngoại trừ tướng mạo ở ngoài. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là cổ khí chất từ trong ra ngoài kia, thêm một phần thì quá mức, thiếu một phần lại không đủ, chỉ là đáng tiếc, nàng đã trở thành nữ nhân của nam nhân khác, hiện tại vẫn là mẫu thân của hai hài tử, hắn đối với nữ nhân đã có chồng là không có hứng thú. Không sai không chờ hắn cảm thán xong, liền thấy Linh Thứ đối với hắn quỷ dị nở nụ cười, sau đó chỉ cảm thấy đầu óc đau một trận, nhất thời mặt trắng nhợt. Linh Thứ cái trán dần dần có mồ hôi ứa ra. Lãnh Mộ Hàn phát hiện Linh Thú dị thường khẽ cau mày, lại nhìn tới ánh mắt có chút ngốc lăng của Dật Nham hoàng, đáy mắt có một chút hiểu rõ, mà hắn cũng không nhúng tay vào, chỉ là lẳng lặng quan sát phản ứng của Linh Thú, mãi đến tận Linh Thú ôm Tiểu Như Linh tay có chút run rẩy, Lãnh Mộ Hàn mới một tay ôm Tiểu Trạch Lâm, đưa một cánh tay ôm Linh Thú, kỳ thực âm thầm đem linh lực truyền tới trên người nàng, cho nàng chống đỡ một chút. Toàn bộ quá trình cũng không có quá lâu, chí ít người ở bên ngoài xem bọn họ chỉ quá là quan sát lẫn nhau. Chỉ có Nam Cung Mặc lông mày càng nhíu càng chặt, tự hồ phát hiện chỗ không đúng, nhưng hắn đến cùng không nghĩ tới Linh Thú sẽ khống chế linh hồn người, dù sao đó là một loại linh lực nhân loại bình thường không thể nắm giữ. Một trận tẩy não, làm Linh Thú thu hồi tất cả động tác sau, Dật Nham hoàng trong đầu đã gieo xuống ý niệm muốn âm thầm cống hiến cho Lãnh Mộ Hàn với Linh Thú, Linh Thú thở phào nhẹ nhõm, có chút uể oải nhưng rất tự nhiên tựa ở trong lồng ngực Lãnh Mộ Hàn. Lần này thành là thành, nhưng mà biện pháp vẫn là quá tiêu hao linh lực. Linh lực của nàng còn chưa đủ, nếu như không phải Mộ Hàn hiệp trợ, chỉ dựa vào một mình nàng khẳng định là không được, mà linh lực còn chưa đủ, mang ý nghĩa cách nàng mở ra cánh cửa thời không kia còn có khoảng cách không nhỏ, Bất quá nàng cũng cảm giác, mới vừa khống chế dập nham hoàng thành công, linh lực của nàng chính đang dần dần hấp lại, hơn nữa còn có tăng trưởng không lớn không nhỏ, nói thế nào, lần này cũng được. Ích lợi không nhỏ. Liền ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Nam Cung Mặc, một phút trước còn sắc mặt không tốt dập nham hoàng, sau một khắc liền đối với lãnh mộ hàng linh thú nói chuyện khách khí lên, không biết có phải ảo giác hay không, trong giọng nói tự hồ còn có chút cung kính.